yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 32, góc truyện audio.com. Chương 32, ý định của anh Diệp Tĩnh ra nhìn đống thực phẩm dinh dưỡng ở ghế sau, không biết Hoắc Minh Dương anh có dụng ý gì. Hoắc Minh Dương đứng sau rèm cửa sổ, nhìn Diệp Tĩnh ra tay cầm đống thực phẩm dinh dưỡng nhìn về phía cửa sổ phòng hắn, liền thay đổi chủ ý, không muốn để cô quay về như thế. Giờ ăn cơm, đồ ăn đã được sắp xếp gọn gàng, anh đột nhiên cảm thấy thiếu một thứ gì đó, làm thế nào cũng không thoải mái. Nhìn một lúc, liền gọi chị Tiết, sao lại chỉ có một bộ bát đũa? Bát đũa của Diệp Tĩnh ra đâu? Còn có tương ớt, bữa ăn chuẩn bị xong hết rồi đây sao? Vâng vâng vâng, chị Tiết vội vàng đi chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong, Hoắc Minh Dương mới bắt đầu ăn. Ăn được nửa bát, lại cảm thấy không có khẩu vị gì, liền đặt bát đũa xuống. Buổi trưa không cần dọn đồ ăn lên đây nữa. Anh dự định ngủ một giấc, sau đó sẽ suy nghĩ về những việc khác. Diệp Tĩnh ra cùng Hoắc Minh Vũ đến đoàn kịch nơi Từ Thanh Lam làm việc. Hiện cô ta đang quay tác phẩm lớn hàng năm của năm nay, đây là lần đầu tiên cô đến phim trường, liền đứng ở đó đợi Hoắc Minh Vũ. Một lúc sau chờ Từ Thanh Lam quay xong một đoạn, là đến thời gian nghỉ ngơi. Hoắc Minh Vũ chạy đến chỗ cô ân cần hỏi. Han, không ngừng quạt cho cô. Diệp Tĩnh ra không biết Hoắc Minh Vũ còn có một mặt như vậy. Cô nghĩ bụng, mỗi người đàn ông đều có mặt dịu dàng và đáng yêu của riêng mình, chỉ là cách thức biểu đạt của mỗi người đều không giống nhau. Anh đưa người phụ nữ đó đến đây làm cái gì, còn cô ta đưa đến phim trường. Rồi, mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi? Từ Thanh Lam tức giận nói, cô không ngờ rằng Hoắc Minh Vũ lại đưa một người phụ nữ đến tìm cô, não anh có phải có vấn đề rồi không? Người khác thì thôi đi, lại còn là vợ anh, đến vợ anh cũng đưa đến rồi. Thanh Lam, em nghe anh nói, cô ấy thực sự không phải vợ anh. Hai người lôi lôi kéo kéo, Diệp Tĩnh ra ở một bên có chút chịu không nổi. Chú nhỏ quả, thật là một người đa tình, chỉ đáng tiếc cô không có cảm tình với cô gái đó. Được rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô, Diệp Tĩnh ra đầy dụng ý nói làm từ. Thanh Lam bình tĩnh nhìn cô, Từ Thanh Lam không lưỡng lự nói. Tôi, nhìn thế nào cũng thấy hai người rất sống rất hòa thuận, vui vẻ, còn đến đây tìm tôi làm cái gì? Cô không thích Diệp Tĩnh ra. Không biết, cô đã dùng lời đường mật gì khiến cho Hoắc Minh Vũ mê mẩn. Tôi đến không phải để tranh cãi với cô. Chuyện này, tôi rất bận. Diệp Tĩnh ra mất kiên nhẫn với sự bướng bỉnh của Từ Thanh Lam, cô thật sự không biết Hoắc Minh Vũ nhìn trúng điểm nào của cô ta. Thấy Diệp Tĩnh ra không còn kiên nhẫn, Từ Thanh Lam cũng không làm loạn nữa. Cô cũng không muốn sự việc trở nên tệ hơn. Cô bảo tôi phải làm thế nào? Tôi là người nổi tiếng, nếu như chuyện này lộ ra ngoài, sau này tôi phải làm sao? Từ Thanh Lam khóc lóc nói, phát huy khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô. Thấy thái độ Từ Thanh Lam thay đổi, có vẻ đã tốt hơn một chút, cô nói, tôi chỉ nói với cô một lần, không cần biết cô có nghe hay là không. Từ Thanh Lam nhìn Hoắc Minh Vũ, lại nhìn Diệp Tĩnh ra, cuối cùng gật đầu, đồng ý, tin cô một lần, được, tôi cho cô một cơ hội. Cô nói đi, Diệp Tĩnh ra không có thời gian để ý tính tình cô có tốt không. Nói một mạch, cô còn phải đến đón mẹ nữa. Nếu tôi và Hoắc Minh Vũ có bất kỳ mối quan hệ nào, thì chú ấy chính là em rể của tôi. Bà Hoắc hy vọng tôi có thể đem chuyện này nói ra theo một cách khác. Nói rằng tôi đã kết hôn với Hoắc Minh Vũ, nhưng thực tế, người tôi kết hôn là Hoắc Minh Dương. Lời nói ra một cách trần trụi, trực tiếp, như thế, cô biết trong lòng Từ Thanh Lam đang có vô số suy nghĩ quét qua. Ngày hôm đó bà Hoắc cố ý để tôi đi cùng Hoắc Minh Vũ, cho dù cô có tin hay không, hiện giờ tôi không có thời gian giải thích với cô. Diệp Tĩnh ra không còn kiên nhẫn, cô cũng không để ý đến việc để ai đó biết mình đã kết hôn với cậu chủ lớn nhà họ. Hoác, Từ Thanh Lam che miệng một cách khoa. Trương, không dám tin, cô kết hôn với cái người tàn tật đó, cô là người làm nghệ thuật, sao lại có thể bất lịch sự như thế? Diệp Tĩnh Gia lập tức trở nên lạnh lùng. Điều cô sợ nhất chính là người khác nói Hoác Minh Dương là kẻ tàn tật, nghĩ đến hình dáng của tự ti Hoác Minh Dương, cô liền cảm thấy đau lòng không nói lên lời. Tôi nói rõ cho cô biết, không cần biết cô nghĩ thế nào hay làm loạn thế nào. Đừng có nghi ngờ sự chân thành Hoác Minh Vũ dành cho cô. Rốt cuộc Diệp Tĩnh Gia cũng không nhịn nổi nữa, vì chú nhỏ nói, đưa cho Từ Thanh Lam một khúc mắc lớn trong lòng. Cô không vui nói, dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô? Nếu cô và Hoác Minh Vũ chia tay, tức là đã đáp ứng mong muốn của bà Hoác. Cô tự mình cân nhắc lấy, tôi không quan tâm. Diệp Tĩnh Gia ôm lấy vết thương của bản thân, giúp Từ Thanh Lam gỡ bỏ khúc mắc. Đây có lẽ là người chị dâu dũng cảm nhất rồi. Từ Thanh Lam bình tĩnh trở lại, cũng tin lời cô nói, nếu không, làm gì có người phụ nữ nào bằng lòng để chồng mình đi an ủi người phụ nữ khác như vậy. Nhìn Hoác Minh Vũ, lại nhìn họ Diệp, giữa hai người này quả thật không có sự giao tiếp rõ ràng. Là thật sao? Minh Vũ, đương nhiên là thật, anh có nói thế nào em cũng không tin, anh cố gắng lắm mới thuyết phục được chị ấy đến đây nói chuyện với em. Hoác Minh Vũ thấy Từ Thanh Lam không còn phản kháng như lúc trước, trong lòng anh ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ Thanh Lam cảm động rơi nước mắt, đưa tay nắm lấy tay Diệp Tĩnh Gia. Cảm ơn, chị dâu. Diệp Tĩnh Gia không nói gì, không từ chối, cũng không tiếp nhận. Cô còn đang vội, đi gặp mẹ. Ừ, hai người làm hòa là được rồi. Tôi phải đi đây, đừng quên những gì đã hứa với tôi. Trước khi rời đi, Diệp Tĩnh Gia không quên nhắc nhở Hoác Minh Vũ cho cô một cái nhìn yên tâm. Tối nay tôi sẽ gọi cho cô ấy. Đây có lẽ là hành động dũng cảm nhất trong cuộc đời cô. Ngồi trên xe taxi, cô không nhịn được mà cười sự ngốc nghếch đến đáng thương của bản thân. Bác Tài đến bệnh viện trung tâm, mang theo đống đồ, cô tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ Diệp đang nằm trên giường, con đến là được rồi. Sao còn đem theo nhiều đồ như thế, cũng không phải con muốn đem đến. Hoác Minh Dương không tiện đến thăm mẹ, nên nhờ con đem đến. Diệp Tĩnh Gia chỉ nghĩ đến điều này, nếu không, vì lý do gì Hoác Minh Dương phải đối xử ân cần với mẹ của có. Nghe thấy lời nói của Diệp Tĩnh Gia, mẹ, Diệp thở ra một hơi. Mẹ Diệp Tĩnh Gia vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng ngồi dậy, con gái yêu của mẹ, để con phải chịu khổ rồi. Tuy nói là khổ cực, nhưng bậc cha mẹ nào sau một thời gian không nhìn thấy con mình đều nói gầy đi rồi. Thực tế thì Diệp Tĩnh Gia béo lên không ít. Đâu có, ở nhà họ Hoác con sống rất tốt. Diệp Tĩnh Gia an ủi mẹ, thời gian này mẹ đã phải chịu không ít khổ cực, căn bệnh nặng dày vò khiến mẹ gầy đi không ít. Mẹ không sao, mẹ chỉ lo cho con ở nhà họ Hoách phải chịu khổ sở. Con gái của bản thân bị chính mình gả cho một người tàn tật, dù là ai cũng sẽ thấy có lỗi với nó. Mẹ đừng nói linh tinh nữa. Con người của Hoác Minh Dương rất tốt, chỉ có vài lần suýt thì giết cô luôn mà thôi. Được rồi, được rồi, mẹ tin con. Nhìn đống đồ con xách đến, cũng coi như cậu chủ nhà họ Hoác có lòng. Lúc nào con dẫn cậu ấy về gặp mẹ? Bà nghĩ ngợi, không biết cậu chủ nhà họ Hoác đó là người như thế nào, cơ thể anh ấy có chút bất tiện. Mẹ cũng biết mà. Diệp Tĩnh Gia vội vàng nói thay Hoác Minh Dương, nhìn dáng vẻ Diệp Tĩnh Gia bảo vệ cậu chủ họ Hoác, bà làm mẹ cũng không tiện nói gì nhiều. Tĩnh Gia, ở đây mẹ có chút ít tiền. Mẹ, cho con cầm lấy đi. Biết Diệp Tĩnh Gia đến thăm, bà chuẩn bị một chút tiền, coi như đợi cô đến thăm. Không cần đâu, mẹ cứ cầm lấy. Chồng, con có đưa tiền cho con cũng không dùng đến. Trong lòng cô hiểu rõ, mẹ thấy đau lòng khi cô kết hôn với mỗi buổi chiều bác sĩ lại đến và kiểm tra đơn giản một lượt, Diệp Bách Nhiên đi lấy thuốc, sau đó sẽ quay lại đón Hà Thúy Mai trở về nhà. Về đến nhà họ Diệp, liền nhìn thấy Diệp, Thiến Nhi đưa đám bạn nghịch ngợm về nhà quậy phá. Diệp Tĩnh Gia bỗng nhiên không có tâm, trạng ở lại, đỡ mẹ cô vào đến phòng, hỏi han và dặn, dò bà vài câu, cuối cùng nói, chuyện khác con không, nói nữa, con chỉ đưa mẹ về nhà. Mẹ Hoắc, dặn con về sớm thế sao? Mới có hơn 4 giờ chiều, bây giờ về luôn thì sớm quá, con phải về rồi, chồng con muốn ăn, bánh bao Long Phúc Ký. Cô lưỡng lự một chút, đây là lần đầu tiên cô nói với người khác, ba chữ chồng của con. Được rồi, nếu con có việc thì mau về đi. Hà Thúy Mai nghe Diệp Tĩnh Gia nói chuyện, một hồi đều là chồng con. Quan hệ giữa hai, người có vẻ không tệ, cũng yên tâm hơn nhiều. Vâng, ứng phó với Hà Thúy Mai xong, cô nhanh, chóng gọi xe đến Long Phúc Ký để xếp hàng. Diệp Tĩnh Gia, trước cửa Long Phúc Ký có rất nhiều người, nghe thấy có người gọi cô, quay lại, nhìn, thì ra là Lữ Hoàng Trung. Thật trùng hợp, mỗi lần nhìn thấy Lữ Hoàng Trung cô, đều cảm thấy ngại ngùng. Người đàn ông này, thực sự rất đẹp trai. Không phải, tôi đến là để khám cho ông chủ của họ, cô có thể đi cùng tôi vào trong mua. Nói xong, cô mới phát hiện trên người Lữ Hoàng Trung đeo túi cứu thương. Thật sao, may quá tôi cũng đang vội về. Nhờ sự giúp đỡ của Lữ Hoàng Trung, cô rất nhanh đã mua được bánh bao. Cảm ơn, Diệp Tĩnh Gia cảm ơn xong, không để ý đến vẻ đẹp lôi cuốn của anh, vội vàng gọi xe quay về nhà họ Hoách. Sợ bánh bao nguội sẽ làm Hoắc Minh Dương không vui, đây chỉ là chuyện nhỏ, cô quay về nhớ khuyên bảo anh ấy, Lữ Hoàng Trung nói. Xong, Diệp Tĩnh Gia liền cúi người lên xe. Diệp Tĩnh Gia ôm bánh bao vào người để bánh bao không bị nguội. Hoắc Minh Dương rất hài lòng về chiếc bánh bao, nhìn cô gật đầu nói, cô ăn đi, anh không muốn ăn. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô, lòng anh có chút không nỡ. Không cần đâu, không phải anh thích ăn. Sao, anh ăn đi. Cô tỏ ra không mảy may để ý, anh ăn xong tôi sẽ đưa anh ra ngoài đi. Dạo, hoa trong vườn đều nở rộ rồi. Nhờ trận mưa hôm qua, hoa đều nở rồi. Nghe Diệp Tĩnh Gia nói thế, anh cũng không từ chối nữa, đưa hai cái bánh bao cho Diệp Tĩnh Gia. Khu vườn rất đẹp, hoa rất thơm, không khí ngập tràn sự tươi mát sau cơn mưa. Diệp Tĩnh Gia đưa Hoắc Minh Dương đi. Dạo, cô để xe lăn sang một bên. Anh tự mình nghỉ một chút được không? Đất trong vườn khá là sâu, nhiều lần cô không có cách nào đưa anh qua đó, sợ sẽ làm bẩn xe lăn của anh. Được, Hoắc Minh Dương không nói gì. Hoa cỏ trong khu vườn rất đẹp, bộ dáng yêu thích lưu luyến của Diệp Tĩnh Gia làm anh không đành lòng từ chối. Diệp Tĩnh Gia dẫm lên nền đất ướt, cẩn thận không để giày của mình dính quá nhiều đất. Cô rất thích khu vườn cầu vồng phía trong. Đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra, đi đến trước mặt Hoắc Minh Dương nói, cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Hoắc Minh Dương không biết cô định làm gì, lấy điện thoại đưa cho cô, dùng ánh mắt hỏi, cô định làm gì? Cô mở máy ảnh của điện thoại ra, sau đó đưa lại cho Hoắc Minh Dương, chụp cho tôi vài bức ảnh có được không? Cô đưa tay làm động tác cầu xin anh, vẻ mặt mong đợi. Anh cầm điện thoại lên, hỏi cô, có phải nút này không? Diệp Tĩnh Gia gật gật đầu, cho anh câu trả lời thỏa đáng. Cách chương.